Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2595. Lâm Chính thản nhiên nói và chộp lấy vai của một người đàn ông đứng trước mặt Tanh bắt đầu đưa con dao tới thần y Lâm. Đừng, tôi nói, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho cậu. Đừng giết tôi, cậu muốn biết điều gì tôi sẽ nói hết, người đàn ông như phát điên, vội vàng kêu lên. Vậy độc dược là gì? Lâm Chính trầm giọng. Tuyệt mệnh đan, đó là tuyệt mệnh đan được đặc chế bởi nhà thế gia Nam Cung, người này đau khổ kêu lên. Tuyệt mệnh đan à, đó là thứ gì vậy? Tại thế gia Nam Cung có một vườn hoa tuyệt mệnh, vườn hoa này trồng loại hoa chứa độc dược chỉ nhà thế gia Nam Cung mới có. Tuyệt mệnh đan được luyện chế ra từ loại hoa này, người kia run rẩy, vội vàng lên tiếng. Thật sao? Lâm Chính vui mừng, lập tức hỏi thêm. Nếu đã là tuyệt mệnh đan thì chắc chắn sẽ có thuốc giải. Có thuốc giả, có điều làm sao? Lâm Chính lại hỏi, người này do dự rồi khẽ nói, thuốc giải chỉ có một viên, hơn nữa còn nằm trong tay của gia chủ. Cái gì, chỉ có một viên? Lâm Chính bàng hoàng, chủ tịch, y thuật của cậu giỏi như vậy, nếu như chúng ta có thể lấy được hoa tuyệt mệnh thì cậu có thể phân tích thành phần độc tố và luyện ra thuốc giải không? Từ Thiên vội vàng nói. Lâm Chính lắc đầu, luyện ra thuốc giải không phải chuyện khó, nhưng thời gian không cho phép. Chỉ sợ tôi ngu không đợi được. Điều này, Từ Thiên á khẩu, thế gia Nam Cung đã phải bỏ ra mấy chục năm mới luyện ra được thuốc giải của hoa tuyệt mệnh. Hiện tại, xác suất luyện chế thuốc giải thành công là 10, hơn nữa còn tốn rất nhiều kinh phí. Thần y Lâm, mặc dù cậu có y thuật vô song nhưng muốn luyện ra thuốc giải trong khoảng thời gian dăm bữa nửa tháng là điều không thể. Với y thuật của cậu thì cũng phải cả năm, người này nói tiếp. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách tới thế gia Nam Cung lấy thuốc giải thôi. Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Vâng, người kia cúi đầu, nói khẽ. Lâm Chính nhìn người này, cảm thấy dường như có gì đó mà hắn vẫn giấu mình, bèn hỏi thêm. Anh biết viên thuốc duy nhất gia chủ để ở đâu không? Tôi không biết, chuyện đó sao tôi biết được? Người này vội vàng lắc đầu. Thật sự không biết. Lâm Chính chĩa mũi dao vào ngực kẻ này và khẽ ấn, tạo thành một vết rách. Người này sợ tới mức toát mồ hôi hột, trước đó có bao nhiêu hắn đã nói hết rồi nên giờ cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Thần y Lâm, vị trí cụ thể của đan dược tôi thật sự không biết, nhưng tôi biết 2 ngày nữa nó sẽ không còn ở trong nhà thế gia Nam Cung nữa, dứt lời, đám đông bàng hoàng. Ý của anh là gì? Lâm Chính lạnh giọng. Thần y Lâm, chắc cậu không biết. 2 ngày nữa thế gia Nam Cung sẽ tổ chức nghi thức kén rể. Có rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này để lấy thuốc. Trong đó có vài nhân vật tai to mặt lớn sẽ xuất hiện. Viên thuốc sẽ được tặng cho người khác trong ngày này, người kia nói tiếp. Lâm Chính đanh mặt, chủ tịch, như vậy thì tình thế cấp bách lắm rồi. Lâm Chính lẳng lặng gật đầu, anh nhìn bọn họ và nói, nhốt họ lại, cử người trông chừng, đồng thời chuẩn bị một máy điện thoại, có câu hỏi gì tôi sẽ gọi cho họ. Giờ chúng ta sẽ tới thế gia Nam Cung để lấy thuốc giải. Cách chương.